Có một Phật tử này hỏi một câu này. Phật tử này hỏi: Bạch Hòa Thượng, con là Phật tử Trần Hoàng Nam, 65 tuổi, ở Long Xuyên. Xin thay mặt một số Phật tử kính mong Hòa Thượng giải nghi một số vấn đề như sau. Về việc nuôi tôm xuất khẩu vừa giải, nếu mình nuôi nó mà không sát hại thì không thôi, còn nếu bán nước ngoài để lấy ngoại tệ làm giàu cho đất nước, người ta sẽ giết hại nó thì mình có tội gián tiếp không? Cũng như nuôi heo mà không ăn thịt, bán cho người khác sát hại nó thì có mang tội gián tiếp không? Thì câu này tức là Phật tử này thắc mắc như khi nãy đã nói. Bởi vì chúng ta nuôi thì có bổn phận nuôi, còn sát hại là quyền của người khác chứ không quyền của mình. Như vậy thì nếu mà người nuôi, bởi có nuôi cho nên người ta mới có ăn, thì nói người nuôi có tội. Nhưng mà thế gian này nếu mình không nuôi thì người khác cũng nuôi, phải không? Nhưng mà ở đây tránh, quý vị nhớ trong nhà Phật rất là đơn giản chứ không có suy lý nhiều như chúng ta. Như đối với người xuất gia, Phật chỉ cấm ăn tam tịnh nhục, hoặc là cho ăn tam tịnh nhục hoặc là ngũ tịnh nhục, tức là năm thứ thịt hoặc là ba thứ thịt. Thứ thịt không thấy người ta giết, không nghe tiếng kêu la của nó, không có nghĩ rằng người đó làm cho mình ăn thì được ăn. Như vậy thì đơn giản quá, phải không? Không thấy giết, không nghĩ người ta giết cho mình ăn, và không nghe tiếng kêu la của nó thì mình ăn được, không có tội. Đó là tam tịnh nhục, gọi là thứ thịt mà thanh tịnh đó, trong sạch. Thì mình ăn như vậy thì người khác sẽ lý luận, dù mình không thấy, mình không nghĩ, mình không nghe, nhưng mà người ta giết rồi. Nếu người đó nhà 5 người giết con gà đủ 5 người ăn, bây giờ lại mình xin cho họ chia hết phần nữa, cái họ thiếu họ phải giết con khác, thì như vậy mình cũng có tội lấy, phải không? Đó là tại mình suy luận quá. Ở trong nhà Phật đơn giản hơn là cái gì có tâm ác mình muốn giết thì cái đó là tội, còn mình không có tâm muốn giết, mình chỉ nuôi thôi thì cái đó không đến nỗi nào. Mình cố chấp quá nó không tốt, nó đi xa đó. Thôi bữa nay hết hơi rồi, thế đầy nghĩ vừa.